Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, Khủng bố quốc thường đại nhiên mạnh, chương 1427, Khủng bố quốc thường đại nhiên mạnh, hôm nay muốn bận rộn rồi, bần đạo hôm nay muốn đích thân ra tay nấu nướng cơm tất niên. Không thể nghi ngờ, nổi giận bên trong toàn lực ra tay quốc thường đại nhiên mệnh là thập phần khủng bố. Kỳ huy động cự kiếm hướng phía vệ tiểu bắc tích ra thời điểm. Một đạo lục quang thoát kiếm mà ra, hướng phía vệ tiểu bắc rơi xuống, mà vệ tiểu bắc cũng không dám đón đỡ đạo này lục quang. Không thể không trốn tránh ra, lục quang rơi xuống, đánh trúng mặt đất, thoáng qua tầm đó liền tạo thành một vòng khuếch tán mở màu xanh lá khe hở. Cái này màu xanh lá quang trong vòng, lập tức sinh ra vô số dương nanh múa vuốt cây cối. Bất quá, không bao lâu, những này nguyên vốn không thuộc về thanh mộc phúc địa cây cối. Ngay tại thanh mộc phúc địa áp chế hạ đều héo rũ biến mất. Cái này là quy tắc lực lượng ở giữa đọ sức. Muốn nói đối phó cái này quốc thường đại nhiên mệnh tốt nhất thủ đoạn, chính là đem Thanh Nghiêu sư phụ đánh thức, nếu như Thanh Nghiêu ra tay, cái này quốc thường đại nhiên mệnh coi như là thần linh. Chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Thanh Nghiêu, nhưng vệ tiểu bắc thật vất vả tìm được một cái chính thức thần linh. Lại đem kỳ lừa gạt tiến vào địa bàn của mình, có thể nói là khó được thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại chính mình một bên rồi. Tại dưới tình huống như vậy, thỉnh Thanh Nghiêu sư phụ ra tay tiêu diệt cái này quốc thường đại nhiên mệnh cũng có chút lãng phí. Vệ tiểu bắc lại là muốn dùng cái này quốc thường đại nhiên mệnh rèn luyện một cái chính mình. Phải biết rằng cùng chính thức thần linh chiến đấu, thu hoạch được kinh nghiệm chiến đấu, cùng hắn nó cường đại tồn tại là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Tại kế tiếp trong chiến đấu, đừng nhìn nơi này là thanh mộc phúc địa. Vệ tiểu bắc chiếm cứ thật lớn ưu thế, nhưng này quốc thường đại nhiên mệnh sức chiến đấu lại không có chút nào nửa điểm suy yếu hình ảnh. Càng đánh càng mãnh, tại liên tục hơn 10 kiếm không thể tích trung vệ tiểu bắc về sau. Quốc thường đại nhiên mệnh lại bắt đầu nổi điên, kỳ ánh mắt lần thứ nhất hướng phía bốn phía chu vi xem một vòng. Sau đó liền đem mục tiêu tập trung tại cái kia khỏa đã cực lớn vô cùng thế giới thụ trên người. Quốc thường đại nhiên mệnh biết rõ, đây là một cái cỡ nhỏ thế giới. Tiểu tử kia động tác quá nhanh nhẹn rồi. Chính mình căn bản sẽ rất khó bắt lấy đối phương, mà nghĩ phải bắt được đối phương. Không thể nghi ngờ liền cần từ nơi này phương cỡ nhỏ dưới thế giới tay rồi. Đơn giản mà nói, nơi này là một cái lồng sắt. Quốc thường đại nhiên mệnh nghĩ phải bắt được vệ tiểu bắc. Như vậy liền cần một cái giúp đỡ. Sau đó, quốc thường đại nhiên mệnh giơ lên cự kiếm, liền một kiếm hướng phía xa xa sơn mạch phía trên thế giới thụ tích tới. Theo thường lệ một đạo lục quang theo trên thân kiếm bay ra. Chính là muốn tùy thời phản kích vệ tiểu bắc vừa thấy. Không khỏi kinh hô một tiếng, cái này quốc thường đại nhiên mệnh vậy mà hướng phía thế giới thụ ra tay. Không hề nghi ngờ. Cái này quốc thường đại nhiên mệnh hoặc là nhìn ra thế giới thụ chính là thanh mộc phúc địa trọng. Yếu điểm tựa một trong, hoặc là liền là muốn lợi dụng lực lượng của mình đi khống chế thế giới thụ. Không thể không nói, cái này quốc thường đại nhiên mệnh xem như bắt được vệ tiểu bắc một cái nhược điểm. Thế giới này cây hiện tại cùng thanh mộc phúc địa hợp hai là một. Rễ của nó có thể nói là trải rộng hơn phân nửa cái thanh mộc phúc địa lục địa. Tán cây đã chỉa vào thương khung chỗ cao nhất, thì mỗi thời mỗi khắc phun ra nuốt vào lấy linh khí. Nhanh hơn lấy thanh mộc phúc địa phát triển, nói thật, vệ tiểu bắc ném vào thanh mộc phúc địa quỷ quái thi thể. Những biến dị đó dây thường xuân chỉ có thể đủ tiêu hóa ba thành. Mà còn lại sáu thành đô là thế giới thụ chui ra mặt đất rễ cây tại tiêu hóa. Cuối cùng một thành mới là thanh mộc phúc địa những thực vật khác công lao. Có thể nói như vậy, nếu như thế giới này cây xảy ra vấn đề gì, như vậy toàn bộ thanh mộc phúc địa đều hội xảy ra vấn đề. Theo mà xuất hiện đại phiền toái, theo mà, Vệ Tiểu Bắc là tuyệt đối không cho phép cái kia quốc thường đại nhiên mệnh đối thế giới thụ ra tay. Thoáng qua tầm đó, treo ở trên bầu trời mặt trời động, trong đó một đạo lưu quang phun ra, thoáng qua tầm đó liền đã rơi vào cái kia nói lục sắc quang mang phía trên. Hành vi thanh mộc phúc địa tiên thiên thần linh, cái kia mặt trời tuy nói chưa trưởng thành đến cực hạn. Nhưng ở thanh mộc phúc địa ở trong, kỳ uy thế quyền hành hay vẫn là cực kỳ cường hãn. Gần kề một đạo lưu quang rơi xuống, cái kia quốc thường đại nhiên mệnh tích ra lục sắc quang mang liền bị đánh tan. Tiêu tán trong không khí, ngược lại khiến cho cái kia vùng linh khí tăng trưởng không ít. Đây là tất nhiên hiện tượng. Bất luận cái gì từ bên ngoài đến năng lượng cao lượng vật chất. Chỉ cần tại thanh mộc phúc địa nội bị phá hủy, như vậy cũng sẽ bị thanh mộc phúc địa hấp thu, chuyển hóa làm linh khí bổ sung. Kế tiếp một đoạn thời gian ngắn, liền trở thành quốc thường đại nhiên mệnh cùng thanh mộc phúc địa mặt trời ở giữa chiến đấu. Không hề nghi ngờ, mặt trời phun ra cái kia một đạo lưu quang, đưa tới quốc thường đại nhiên mệnh chú ý. Lúc này ở trong mắt quốc thường đại nhiên mạnh, cái kia mặt trời uy hiếp mức độ thế nhưng còn cao hơn Vệ Tiểu Bắc ra nhiều lắm. Theo mà, quốc thường đại nhiên mạnh thoáng qua tầm đó liền phóng ra bước chân. Từng bước một hướng phía cái kia mặt trời chạy tới. Hành vi từ bên ngoài đến thần linh, quốc thường đại nhiên mạnh tại thanh mộc phúc địa nội tự nhiên là không có phi hành quyền hành. Nhưng nó sau trên lưng lục sáng lóng lánh, rất nhanh liền tạo thành một đôi rộng thùng thình vô cùng cánh. Cái này đôi cánh chính là do vô số màu xanh lá cây tổ hợp mà thành. Lộ ra dày đặc vô cùng, đập đánh nhau, vậy mà thật sự lại để cho quốc thường đại nhiên mệnh dần dần ly khai mặt đất. Bay lên, tốc độ kia là càng lúc càng nhanh, trực tiếp chạy mặt trời mà đi. Cái kia mặt trời mặc dù là không có Vệ Tiểu Bắc khống chế. Hành vi thanh mộc phúc địa nội chấp trưởng một phương quyền hành tiên thiên thần linh. Kỳ đối quốc thường đại nhiên mệnh như vậy từ bên ngoài đến thần linh. Mang theo trời sinh cửu thị, thừa lúc quốc thường đại nhiên mệnh bắt đầu gia tăng tốc độ bay về phía chính mình thời điểm. Kỳ phóng thích ra quang nhiệt bỗng nhiên liền ngưng tụ, như là một đám bị kính lúc tiêu tụ ánh mặt trời. Đã rơi vào quốc thường đại nhiên mệnh phía sau lưng lá cây cánh phía trên. Oanh, một tiếng cháy bùng tiếng vang lên. Cái kia quốc thường đại nhiên mệnh phía sau lưng lá cây cánh căn bản liền không có cách nào thừa. Nhận cái kia ánh sáng chiếu xạ, trước sau không đến nửa hơi thời gian, lá cây cánh liền nhanh chóng khô vàng, biến thành màu đen, sau cùng thiêu đốt. Đã mất đi cánh chèo chống quốc thường đại nhiên mệnh tựu thật giống một cái cân đà. Thoáng qua liền hướng xuống đất rơi xuống dưới đi, mà lúc này, Vệ Tiểu Bắc đã xuất hiện, kỳ đạp một cái mặt đất, cao tốc hướng phía quốc thường đại nhiên mệnh liền xông tới. Trong tay Thái Dương thần thương trước rất, muốn cho quốc thường đại nhiên mệnh một cái đẹp mắt, nói thật, đối với cái này dạng chiến đấu. Quốc thường đại nhiên mệnh quả thực có chút không quá thói quen. Tại đây mặt nguyên nhân chủ yếu chính là không thể phi hành. Thanh mộc phúc địa đối ngoại tới thần linh phi hành hạn chế. Không thể nghi ngờ đem quốc thường đại nhiên mệnh non nửa sức chiến đấu ước thúc. Theo mà ở cánh mất đi hiệu lực, rơi xuống phía dưới thời điểm, quốc thường đại nhiên mệnh vậy mà không có chú ý tới đỉnh thương mà lên Vệ Tiểu Bắc. Phốc. Vệ Tiểu Bắc cũng không có công kích quốc thường đại nhiên mệnh bắp chân, mà là theo kỳ giữa hai chân khe hở mà lên, tại đến hai chân tương giao chỗ thời gian, Thái Dương thần thương uy lực bộc phát, hung dữ hướng lên đâm đi ra ngoài. Không thể không nói, Thái Dương thần thương hoàn toàn chính xác lợi hại, một thương đâm ra, cái kia quốc thường đại nhiên mệnh nửa người dưới khôi giáp đều không thể ngăn trở một phát này rất. Đâm, lập tức, huyết hoa vẩy ra, ẩn ẩn một cỗ mùi vị khác thường truyền ra. Quốc thường đại nhiên mệnh đại khái còn là lần đầu tiên bị người công kích cái kia bộ vị. Tuy nói kỳ bản thể hẳn là mỗi thân cây cối, nhưng trở thành thần linh đã rất nhiều năm, đã thành thói quen loại người này thân sinh hoạt, theo mà tại cái đó bộ vị thụ đến công kích thời điểm. ý nguyên tránh không được phát ra bén nhọn thống hào thanh. Nhưng quốc thường đại nhiên mệnh tóm lại không phải những cái kia ngu dốt quỷ quái. Tại cúc hoa thụ này một đâm sau đó, bốn phía chu vi trong không khí lăng không là vô số dây leo lan tràn mà ra. Hoảng sợ liền đem lui lại vệ tiểu bắc cho một mực vây quanh ở bên trong. Nhìn ngươi có chết hay không? Quốc thường đại nhiên mệnh bốn phía chu vi bán kính 100 mét ở trong đều là thụ mộc lĩnh vực bao. Phủ, vệ tiểu bắc vậy mà dám can đảm tiến vào phen này phạm vi. Cái kia quốc thường đại nhiên mệnh tuy nói cúc hoa kịch liệt đau nhức. Nhưng trong lòng nhưng lại mở cờ trong bụng, cuồng kêu một tiếng, sau đó tăng lớn đối thủ mộc lĩnh vực thúc dục. Vệ tiểu bắc hai tay cầm thương, như cùng một cái bàn trận kim xà, phàm là tới gần dây leo đều bị thái dương thần thương từng cái đánh nát. Nhưng theo quốc thường đại nhiên mệnh tăng lớn đối thủ mộc lĩnh vực thúc dục. Những cái kia theo thụ mộc lĩnh vực bên trong thúc hóa đi ra dây leo bỗng nhiên liền thay đổi bộ. Dáng, một cái dây leo phẩm chất hoảng sợ tăng cường mấy lần. Đồng thời kỳ bên trên vậy mà xuất hiện nhàn nhạt dầu quang chi sắc. Trở nên vô cùng cứng cỏi. Mặc dù là bị thái dương thần thương đánh trúng, cũng cần 2 lần mới có thể đánh nát. Loại này trải qua cây cối quy tắc cường hóa. Lại thúc đẩy sinh trưởng đi ra dây leo có thể nói đã đạt đến dây leo đỉnh phong trình độ. Phải biết rằng, cái kia thái dương thần thương tại vệ tiểu bắc trong hai tay. Mỗi một lần đâm ra, thì bên trên ẩn chứa khí lực rất lớn, đều là cực kỳ khủng bố. Những này dây leo bây giờ lại có thể tại thái dương thần thương phía dưới. Thừa nhận một kích không toái. Có thể nói kỳ độ bền bỉ đã vượt qua trong hiện thực tốt nhất kim loại tài liệu. Cần 2 lần mới có thể đem dây leo đánh nát, cũng khiến cho vệ tiểu bắc bốn phía chu vi không gian nhanh chóng thu nhỏ lại. Những cái kia dây leo thoáng qua tầm đó liền đem vệ tiểu bắc áp chế. Thần linh quả nhiên lợi hại. Đến lúc này, vệ tiểu bắc cũng không khỏi không than nhẹ một hai. Nói thật, như quốc thường đại nhiên mệnh như vậy thần linh, cũng là gặp được chính mình, nếu như đổi lại đối thủ, chỉ sợ kỳ đối thủ cũng sẽ bị ngược được không muốn được rồi. Vô cùng cường đại khôi phục năng lực, cường hãn vô cùng thân thể, cùng với cây cối quy tắc các loại, có thể nói như vậy, chỉ là cái kia thụ mộc lĩnh vực một khi thành công mở rộng ra. Vệ tiểu bắc hoài nghi. Coi như là một quả bom hydro rơi xuống, chưa hẳn đều có thể làm bị thương vị này thần linh. Bất quá, tại tình huống như vậy phía dưới, cũng không phải nói vệ tiểu bắc liền không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Đang ở đó dây leo đem vệ tiểu bắc bao phủ đồng thời. Vô số kim sắc quang mang liền từ dây leo hải trong khe hở bắn ra. Thoáng qua tầm đó. Bốn phía chu vi nhiệt độ liền nhanh chóng tăng lên, những cái kia cứng cỏi vô cùng dây leo, hoảng sợ liền thiêu đốt, như là một đống cành khô bị dội bên trên xăng sau đó nhen nhóm. Vệ tiểu bắc chỉ là nhẹ nhàng huy động đại thương, liền đem bốn phía chu vi dây leo nhẹ nhõm quét ra. Kỳ trên người lúc này tỏa ra quang nhiệt, như là mặt khác một khỏa từ từ bay lên mặt trời. Không thể không nói. Quang nhiệt chính là thực vật sinh trưởng phải nguyên tố một trong. Nhưng nếu như quang nhiệt vượt qua thực vật sinh trưởng cần thiết, như vậy đối với thực vật liền sẽ là một hồi tai nạn. Đối với quốc thường đại nhiên mệnh mà nói, đột nhiên tầm đó tại dây leo bên trong giấy lên hỏa diễm đã khiến nó kinh ngạc nhảy dựng. Mà sau đó dây leo bên trong xông ra cái kia khỏa mặt trời càng làm cho quốc thường đại nhiên mệnh. Thần sắc kinh dị không định, loại cảm giác này quá quen thuộc, đối với mộc thần quốc thường đại nhiên mệnh mà nói, ánh mặt trời là kỳ sinh tồn chi thiết yếu. Thừa lúc năm, tại thiên chiếu đại thần mời chào chính mình thời điểm, quốc thường đại nhiên mệnh mới có thể không cần nghĩ ngợi liền gia nhập thiên chiếu đại thần sáng. Tạo cao thiên nguyên, đồng thời, tại tiếp xúc gần gũi đến thiên chiếu đại thần sau đó. Quốc thường đại nhiên mệnh đối kỳ sợ hãi là càng ngày càng hơn làm sâu sắc. Ubaidu cầu tiểu thuyết Internet hữu cầu tất ứng. Khủng bố đô thị chương mới nhất. Hoan nghênh cất chứa. Câu tiểu thuyết Internet, hữu câu tất ứng, hết chương.